Giọt sương trên cành cây thoáng trống xa mịt mờ. Ngày qua ôi thật mau xoay vần chốn hư vô. Đời ta bao ngày qua như đã được định rồi. Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chữ liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là cái nhân duyên sau mấy tháng chúng ta không có gặp nhau, là do là thầy vẫn đi quảng pháp ở tại đất nước Mỹ Quốc cũng như là ở tại Úc Châu. Hôm nay có cái duyên lành, chúng ta sẽ trao đổi với nhau dưới cái phần nhà giáo lý tu tập. Và quý vị biết là trong cái đời sống tu tập của mỗi người phát tâm tu thì ai cũng muốn mình đắc đạo hết á. Trong cái đời sống của mỗi con người thì ai cũng muốn mình là đạt được một cái gì đó trong cái quá trình tu tập, chứ cũng không ai là muốn mình tu tập đời mà lại là trôi theo bọt nước chiều thu không có đạt được cái gì. Nhưng mà cái quá trình mà chúng ta tu tập á, chúng ta đạt được thì ít, nhưng cái người mà tu tập á mà không đạt thì nhiều. Với cái lý do là lúc chúng ta hạ thủ công phu tu tập á, thứ nhất là chúng ta tu không có đúng theo cái chánh pháp của Đức Phật. Cái thứ hai nữa quý vị, khi chúng ta tu đúng rồi nhưng mà mình còn giải đãi thì không có làm hết được cái công sức của mình. Và cái điều thứ ba nữa, chúng ta cũng làm hết công sức rồi không quý vị, nhưng mà giữa chừng cái mình không còn đủ sức khỏe nữa, hoặc nửa chừng cái mình già yếu mình cũng không tu được nữa không quý vị. Như vậy thì các lý do để cho đời sống tu tập của mình không đạt được kết quả là do mình tu sai pháp, rồi là do mình tu mà còn giải đãi, làm biến, rồi là do là mình kết thúc giữa chừng. Và còn cái thứ tư nữa là do có một cái tác nhân đã chặn ngang cái con đường tu tập của chúng ta lại. Ví dụ như do là hoàn cảnh gia đình, ví dụ mình đang tu ngon lành với hoàn cảnh gia đình tự nhiên tới cái làm mình hết tu Có nhiều người đi đạo tràng đi đã lâu vậy đó, lâu lâu thấy 3-4 tháng không đi. Có cụ Phật tử ở trong quận 7 nè, đi là 3-4 tháng không đi. Có hỏi sao cấp này không đi chùa nữa chứ cô? Thầy, cấp này mình về mắc giữ cháu, giả con mình Đài Loan mới đó, đem về thấy 2 cục đó giữ, có gì hết chùa chiền gì luôn. Biết thấy không? Như vậy tu ngon lành tự nhiên thấy về đó nuôi cháu rồi khuấy sữa nó chứ, rồi nào giặt tả nó chứ, rồi là hát nữa, rồi 60-70 tuổi rồi hát là ầu ơ rồi nghe sao nó thảm. Phải chứ, 60-70 tuổi mà A Di Đà Phật hay biết nhiêu cái gì, còn lắc lắc cái giọng màu con ơi con ngủ cho ngoan rồi, cái đó làm sao mà đắc được. À, như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái trong lúc mình tu tập đó có gì, cái tu không có đúng pháp nhà Phật. Cái thứ hai nữa chúng ta lười biếng là chúng ta bị giải đãi. Cái thứ ba nữa là chúng ta bị ngăn chặn ngang, bị bệnh tật, bị chết chóc, vân vân, cũng không mà tu tiếp được. Thứ tư nữa là do cái hoàn cảnh, mà chúng ta có thể hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gì đó mà chúng ta không tiếp tục tu. Ví dụ như có những nơi chúng ta đang tu ngon lành, chiến tranh xảy ra tu được không? Mất chạy giặc. Quý vị đang ngon lành tự nhiên con mình bể đó, rồi tùm lum la trên hết đường. Đang ngon lành cái đung cái ông chồng có vợ bé xong hết tu luôn. Quý vị ghen không sao tu. Nên chúng ta mới thấy được là cái đường tu không phải ai ai cũng thành tựu được đâu, quý vị, mà nó có những cái cản trở trên bước đường như vậy. Như vậy thì cái sự nỗ lực của mình vượt qua những cái cản trở của đường tu tập nó như thế nào? Để không thôi thì một đời chúng ta tu tập gọi là phí sức mà uổng công. Như là hai ngày Hám Sơn Đại Sư á, ngày thường hay nói quý vị là mình tu tập mà thường hay không đạt được gọi là phí sức mà lại là uổng công nữa trong quá trình tu tập. Nên Ngài mới viết ra luôn cái bài kệ là tại sao chúng ta lại tu tập không đắc, là phí sức uổng công như thế nào. Thì Ngài Hám Sơn Đại Sư, Ngài có viết ra cái bài kệ đó để nhắc nhở cho những người hậu sanh chúng ta tu tập tránh những cái điều đó thì chúng ta không có phí sức tu một đời mà đạt được kết quả luôn. Còn chúng ta không tránh được điều đó đó thì chúng ta tu rất là phí sức mà lại uổng cái công của mình. Dụng công tu tập giống hệt như là mài cái cục sắt mà muốn thành kim vậy đó. Rồi nấu đá mà muốn ra cơm. Rồi mình phải thấy phí sức chưa? Thấy uổng công chưa? Lấy nguyên cái cây như cây xà beng vậy là mài làm sao ra kim được đó quý vị. Có công mài sắt có ngày nên kim, chỗ này có công mài sắt có ngày thành xà beng. Như vậy thì người ta mới thấy là bỏ công bỏ sức ra không đạt được kết quả thì nó uổng phí một đời lắm. Một đời người mình cái gì chứ nó qua nó nhanh chóng. Và con người mình được muốn thành tựu con người mình thì cũng rất là khó khăn. Ví dụ như trong Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật á, nói là mất thân người rồi thì muôn kiếp khó lấy lại được. Tại con người mình nó khó vậy đâu quý vị. Thân người mình khó lấy lắm. Là khó lấy sao trên thế giới này xanh quá trời, người ta còn kế hoạch nữa quý vị. Đấy không? Đó là cái duyên của chúng sanh ở trong pháp giới, sanh đến đây thôi. Nhưng mà để được cái duyên mà làm người rất là khó. Tại vì người mình nó quý lắm, quý hơn những con khác. Người mình đó quý vị, cái thứ nhất là đẹp, nhìn thấy đẹp hơn các con á chứ. Con nào không lợi con người mình chứ. Cái thứ hai nữa là thông minh hơn tất cả các con, người mình á. Do đó con người có khả năng chứng đắc thánh quả ở trong kiếp người, mà không có con nào có khả năng chứng đắc thánh quả như con người. Do nói con người sẽ quý nhất hơn tất cả các con. Nào không có gì. Do như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái bài của Ngài Hám Sơn Đại Sư dạy cho những người tu sĩ và những người xuất gia. Nào không có gì. Với cái đề tài được mang tên là phí sức uổng công. Thì Ngài Hám Sơn á, Ngài nói thế này, mình trình tự đi từng cái mà Ngài Hám Sơn nói nha, này nguyên văn Ngài luôn nè. Ngài Hám Sơn nói rằng á, là đạo nói dễ dàng khó tỏ thông, niệm trần không dứt luống uổng công. Câu đầu Ngài nói á, là đạo nói thì dễ dàng nhưng mà tỏ thông rất khó. Đạo á, tức là cái con đường mà tu tập á, mình nói dễ lắm nhưng mà để hiểu rõ được con đường đó thì nó khó. Khó là cái chỗ nào không quý vị? Khó là niệm trần không dứt thì luống uổng công. Niệm trần là cái gì mà không dứt thì tu hành trên đường đạo uổng công dữ lắm quý vị. Niệm niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai, Có nghĩa là một niệm mà tâm sân mình khởi lên thì có bát vạn, là một vạn là 10.000, mà bát vạn là 80.000, là chướng môn, lễ cửa chướng đạo nó khai ra, nó mở để nó ngăn cản mình. Như vậy thì cái chữ niệm ở đây là niệm trần, nghe không quý vị? Niệm trần là niệm gì? Những cái mà xung quanh cái đời sống của chúng ta đó, vàng bạc của báo, tiền tài danh lợi, người yêu bạn hiền, em ruột em dâu em nuôi, ở đủ thứ hết. Người ta niệm nhớ nghĩ tưởng tới, đó là niệm. Niệm niệm nói nhau, chúng ta không có chánh niệm. Mà niệm niệm đó quý vị, gọi là tà niệm đó, gọi là tạp niệm. Tạp niệm đi nghe dễ nghe hơn gọi là tà niệm, nghe thấy ghê quá. Nó gọi là tạp niệm. Tạp niệm niệm tùm lum, nghĩ tưởng tùm lum mà. Nếu nghĩ tưởng tùm lum mà không dứt á quý vị, nó bị loạn tâm. Mà bị loạn tâm á thì là mình tầm đạo cũng như không rồi, à, quý vị. Do đó mà tổ á, ngài nói á, là niệm trần không dứt á, thì công phu mình luống uổng công. Do đó mà khi mà một người tu tập quý vị thì phải dùng cái pháp để chúng ta có thể chấm dứt cái niệm trần. Niệm trần là niệm tới danh, niệm tới lợi, niệm tới tình, ăn uống, ngủ nghỉ, niệm tới nhà, cửa, của cải, vật chất, tức là những nghĩ tưởng tới cái đó. Ở đây đang nói tới sự bận lòng. Chúng ta bận tâm, bận lòng đối với những cái đó, nó mới sinh ra cái niệm đó, là gọi là niệm trần đó. Ở đây mà ngồi nhớ tới thằng con, nhớ tới thằng dâu, nhớ tới thằng bạn, sao đó. Như vậy thì cái bận lòng, bận tâm lo lắng ở trong thế gian mình mà không có vứt ra được có gì, thì cái niệm niệm mình nó liên tục, trong cái niệm trần đó nó liên tục. Mà nó không dứt á, thì tạo thành dòng nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy, tác ý là nghiệp. Niệm trần tức là những cái tác ý mình tác liên tục tạo thành dòng nghiệp. Mà cái gì dẫn mình đi sanh tử luân hồi? Tức là nghiệp dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Do đó mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy cái bài câu chú Tổng Trì Đà Đa Ni, đó là bài chú Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Không có gì là bài chú gì? Chú giảng sanh phải không? Thì gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng, tức là nhổ tận gốc của cái niệm này nè. Nào có gì? Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nên ở trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ dạy là lấy vô niệm làm tâm, lấy vô tướng làm thể, lấy vô trụ làm gốc là đi đúng đường. Vô niệm làm tâm, thường cái tâm mình là cái niệm đó, vui, niệm buồn, niệm hờn, niệm giận, ghét, ghen, nhớ, thương, nghĩ, tưởng tới. Cái đó là cái tâm mình. Như vậy thì là chúng ta là chúng sanh. Khi mình thoát khỏi cái đời sống của chúng sanh á, lấy vô niệm làm tâm, tức là tâm tĩnh lặng, không có niệm nào cả quý vị. Đó chính là cái tâm thật của mình đó quý vị. Là tâm tĩnh lặng. Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể. Nhớ quý vị, cái thể mình hiện ra ngoài đó quý vị là cái thể của vô tướng chứ không phải có tướng. Tại sao? Có tướng thì nó lại mất đi hết, nó không có nào còn hết đó quý vị. Và vô trụ làm gốc, tức là mình không gì cái gì cả. Vì cái gì tức là mình trụ. Mà mình trụ cái gì làm cái gốc đó, thì cái gốc đó nó cũng tiêu à. Có cái nào thì cũng thành trụ hoại không hết à. Nên cái bài kinh Kim Cang mà lục tổ Quay Năng đi đúng củi ngài nghe đó. Bất ưng trụ sắc mà thanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy thì mình trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Trụ là gì? Là mình vì cái đó đó. Vì cái sắc đẹp đó mình sanh tâm khoái. Vì cái sắc xấu á, mình sanh tâm ghét. Là trụ sắc mà sanh tâm đó. Thanh là nghe âm thanh. Nghe âm thanh hay khoái, âm thanh dở ghét. Ta chê cái ghét phải không? Ta khen khoái phải không? Đó là trụ á, thinh để mà sanh tâm á, sanh tâm vui buồn hờn giận đối với cái thanh trần á, sanh tâm vui buồn hờn giận với cái sắc trần, tức là chúng ta trụ sắc, trụ thanh, trụ hương mà sanh ra cái tâm vui buồn hờn giận, gọi là tâm phiền não đó. Nghe không quý vị? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không gì cái gì cả, thì lúc đó cái tâm mình sanh ra mới thật là cái tâm thật đó quý vị. Đó là tâm thánh, tâm Phật, là kỳ tâm á. Còn mình cái gì sanh tâm ra thì mình bị lệ thuộc vào cái đó mà mình mới phát tâm. Ví dụ như mình thấy đẹp á, thì lúc đó mình mới phát tâm ưa thích. Hồi nãy chưa có cái đẹp đâu thấy ưa thích đâu. Thấy ông chồng vác chai rượu á, quý vị mới nổi sân. Chứ chưa thấy ông chồng vác chai rượu đâu có nổi sân. Phải không? Có nghĩa là chúng ta trụ sắc mà sanh ra tâm phiền não rồi đó. Chính cái điều đó đã dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi vô hạn định. Nên bây giờ mình không trụ sắc mà sanh ra tâm đó, cũng không trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh ra tâm đó. Thanh là âm thanh đó, hương là cái mùi á, vị là cái lưỡi mình nếm ăn uống đó, xúc á là mình rờ nè, đụng nè, có gì láng mướt rồi nóng lạnh rồi đó. Pháp là mình suy nghĩ tới những cái đắn đo tới. Đừng trụ vào đó sanh tâm thì cái đó mới là thực tế là cái tâm của mình. Nó không đi trong sanh tử luân hồi, tâm đó là tâm vi diệu. Còn cái tâm mà mình dựa vào cái gì để mình sanh ra vui buồn hờn giận thích ưa mến ghét với nó, có gì tâm đó là vọng trần, nó không có thật, nó là giả. Nên là ngài Hám Sơn ngài nói là đạo thì nói dễ dàng, nhưng mà để tỏ thông con đường đạo thì rất là khó. Niệm trần thông dứt thì uống luống uổng công. Vậy thì cái niệm trần tất nhiên là chúng ta nghĩ tưởng đến những cái pháp ở trong thế gian này, vàng bạc của báo danh lợi, luôn luôn lúc nào tâm ta cũng khởi lên cái niệm. Nên muốn dứt thì gì, chúng ta ngồi tĩnh lặng. Không ngồi tĩnh lặng thì đi tĩnh lặng, không đi tĩnh lặng thì nằm tĩnh lặng, không nằm tĩnh lặng thì đứng tĩnh lặng. Nên ta gọi là hành thiền, trụ thiền, quả thiền, tọa thiền. Nào có thấy không? Đó 40 chữ thiền trong á, là trong tứ quay nghi mình đọc 24 thiên quay nghi kìa. Ở trong đó có là tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, hành trụ thọ ngoại tọa ngoại, cộng với chữ thiền trong. Vậy thì nó sẽ dứt niệm. Không có thiền không có dứt niệm. Mà dứt niệm á thì mới tỏ thông đạo, còn không dứt niệm không có thông đạo cái gì. Người nào mà nói sân buồn phiền hờn giận rầm thì người đó không bao giờ thông được đạo lý cả. Đạo lý không thông được. Vui buồn hờn giận bây giờ phải dứt niệm. Mà dứt niệm tức là thiền. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, là cái trạng thái dứt niệm. Nên mình có bốn cái tư thế là đi đứng nằm ngồi. Nên nhà Phật đi thì gọi là kinh hành đó, gọi là hành thiền. Hành tức là đi á, hành thiền. Đứng là trụ, là trụ thiền. Ngồi là tọa thiền, nằm á là ngọa thiền. Mình tập quý vị. Nên á tập nằm á, nằm nghiêng phía tay phải và quán sát lấy tâm mình, coi coi cái tâm mình lúc nằm á là nó vui hay nó buồn, nó hờn có nó giận. Thấy được tâm mình buông bỏ nó. Còn có những người á quý vị không dùng cái phương pháp đó mà ta dùng phương pháp niệm Phật. Tập trung vào lời câu Phật hiệu. Tâm của chúng ta tưởng tới Phật, tức là tâm hướng về Phật. Cái tâm hướng về Phật như thế nào thì mỗi người phải hiểu khi lúc hành, chứ không thể nói hướng như thế nào được. Còn chúng ta hướng về chúng sanh á, là lúc niệm Phật mà tâm ta bị tán loạn. Khi mình hướng về Phật á, thì tâm chúng ta được an trụ. Nên tôi gặp một vị hòa thượng, ngài dạy điều đó đó. Ngài nói niệm Phật ráng tâm hướng về Phật. Mấy lần hồi nhỏ ngài tu, ngài không biết ngài niệm Phật mà ngài hướng về chúng sanh. Bây giờ ngài phát hiện ra vậy, ngài niệm Phật, ngài hướng về Phật, tự nhiên công năng ngài tăng lên vượt bậc. Ngài là niệm Phật đó, là ngài sẽ chìm trong vào trong những cái cảnh giới rất là vi diệu. Khi niệm Phật hướng về Phật, có 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể. Không có gì, cái đó gọi là tha lực đó. Lúc ta niệm Phật hướng về chư Phật. Hướng về tức là toàn tâm toàn ý hướng về Phật mà không hướng về thế gian này nữa. Lúc niệm Phật gọi là công phu hạ thủ, công phu niệm Phật. Có người quán sát lấy tâm mình để nằm, để cho được tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy khi chúng ta nằm á, chúng ta biết là tâm mình nghĩ cái gì, tâm mình đang á, suy cái gì, tính cái gì, lường cái gì, chúng ta thấy hết trơn. Những cái tâm đó khi chúng ta nằm, chúng ta buông bỏ ra. Nó ta gọi là ngọa thiền. Còn tọa thiền là lúc chúng ta ngồi, mình kiểm soát lấy tâm mình, bước ra khỏi tâm mình, kiểm soát coi cái tâm nào móng lên, chúng ta lập tức buông bỏ tâm đó thì gọi là tọa thiền. Đứng, chúng ta đang đứng mà tâm mình nghĩ cái gì mình biết thì đó gọi là trụ thiền. Đang đi, tâm mình nghĩ cái gì trong lúc đang đi mình biết, gọi là hành thiền. Như vậy thì mình biết cái tâm mình nó khởi lên như thế nào và mình buông nó ra, không có gì, thì lúc đó chúng ta dứt niệm. Đó là thiền, đó là sự tĩnh lặng. Nên hành mà có chữ thiền chống, đi có chữ thiền, đứng có chữ thiền, nằm có chữ thiền, ngồi có chữ thiền. Như vậy là đi đứng nằm ngồi tâm tĩnh lặng. Quý vị tập tĩnh lặng. Tĩnh lặng không có nghĩa là chúng ta trói mình lại, không nghĩa là ta vô phòng đóng cửa, mà tĩnh lặng là mình soi lại cái tâm mình, không khởi niệm nữa. Nó khởi niệm ta không theo nó nữa. Mỗi lần á, nó khởi niệm tham ta đi ăn cắp đồ của người khác, nó khởi niệm sân ta đi là trả thù người ta hay là mắng chửi. Nhưng mà bây giờ nó khởi niệm sân ta buông ra, ta không mắng chửi cũng chả trả thù. Bây giờ là nó khởi niệm tham, chúng ta buông nó ra, chúng ta không đi ăn cắp đồ của người khác và không đi tìm mọi cách để có được những cái món chúng ta tham, là chúng ta chiều theo tâm đó. Bây giờ chúng ta không chiều theo nó nữa mà ta nhảy ra ngoài, ta quan sát lại nó để được cái tâm thiền đó đó quý vị. Ở tu, người nào tu vậy hết sức tĩnh lặng quý vị, thấy họ vậy đó, chứ trong tâm họ tĩnh lặng hết á. Hỏi là chị thấy tôi, chị nghĩ sao? Không nghĩ sao chứ. Không có nghĩ sao chứ, không có gì. Thấy chứ không có nghĩ sao á. Tức là tâm họ đã tĩnh lặng. Thấy biết đẹp xấu biết, nhưng mà không có nghĩ sao, có nghĩa là sao cái thấy đẹp xấu đó chúng ta không khởi tâm, thì đó mới gọi là tĩnh lặng. Còn bây giờ mình thấy đẹp mình sanh ra tâm mến nữa, thọ lạc. Thấy xấu sanh ra là tâm khó chịu, thọ khổ. Như vậy thì tâm mình không có được tĩnh lặng. À quý vị, như vậy là niệm trần mình chưa dứt, còn động tâm với trần. Động tâm với trần là niệm trần chưa dứt đó quý vị, thì luống uổng công, là người còn động tâm với trần. Tại vì chúng ta không hiểu cái trần này, không quý vị, nó có còn rồi nó mất á, chứ nó không phải thiệt vậy đâu. Đồ dởm không đó. Thời gian sau nó cũ, thời gian sau nó hư, thời gian sau nó đóng xét, thời gian sau nó đóng oxy hóa, tiêu hết à. Kể cả thân mình cũng vậy đó quý vị. Thời gian sau tìm ở đây không có, tìm ở cao một chút, trên bàn, mà không phải bàn này, bàn trên á. Rồi thân mình tìm ở đâu còn có quý vị, cũng trên luôn mà trên hũ. À không dám nói, nói sợ sợ. Cái cuối cùng đó, gọi là điểm chúng ta đến và điểm chúng ta đi, nó cuối cùng là chỗ đó đó quý vị. Nếu không có chỗ hũ cốt thì cũng xè xè nắm đất minh đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh đây. Nguyễn Du tả mộ của Đạm Tiên á. Như vậy thì ai cũng qua cái đó hết á quý vị. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên trước cảnh trần tâm mình không động loạn nữa. Nói ai nói cười tĩnh lặng, thấy tâm mình liền nha quý vị. Bắt đầu mình tu thiền, mật hạnh ta không biết quý vị. Nên nó nhầm khi tâm ta là một cái trạng thái thiền lẳng lặng, chấm dứt niệm trần thôi. Chúng ta tu thiền định chứ không phải thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Còn thiền định là dụng công để đi đến tập trung tinh thần về một chỗ và lẳng lặng của nội tâm, đó là thiền định. Còn thiền tông là một tông phái tu thiền của nhà Phật. Chứ không phải ai tu thiền là thiền tông hết, là không phải. Ví dụ chúng ta niệm Phật đi đến tâm thiền định, trì chú đến tâm thiền định, chúng ta là quán sát nội tâm đi đến tâm thiền định. Hoặc giả là chúng ta tu thiền chỉ thiền quán đi đến tâm thiền định, vân vân, hoặc là thiền chỉ quán. Tùy tâm thiền định, thiền là lẳng lặng của nội tâm, định là gom tâm chỗ, bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nói cái gì công đức phước báo cực kỳ. Người nào tu thiền á, về để cõi trời của sắc giới. Người nào định á, về cõi trời của vô sắc. Người nào có tâm thiền, tâm định nữa, về cái Tây phương cực lạc của thế giới mười phương A Di Đà, thế giới Dược Sư Lưu Liêu, Quang Như Lai, Nam phương, Bắc phương, Đông phương, dần dần đó quý vị. Nên cái mà niệm trần mà không dứt á, thì mình dụng công á, nó uổng phí lắm. Không có gì luống uổng công niệm trần mà không dứt. Nên tập dứt niệm. Tập dứt niệm á, là bằng cách trước tất cả các pháp trần, tâm mình không có động loạn nữa quý vị. Tập tỉnh tỉnh lặng lặng buông bỏ để buông ra. Đừng nắm bắt cái gì hết. Đừng khởi với cái gì hết. Mà chúng ta chủ động tác ý đừng khởi. Còn tự tâm mình đừng khởi là một quá trình chứng đắc mới được. Còn bây giờ là tự mình tác ý đừng khởi. Như lý tác ý đừng khởi. Trước cái đó có gì mà muốn tác ý đừng khởi á, thì mình quán sát lấy tâm mình. Tác ý đừng khởi. Thấy đẹp rồi đó, đừng khởi ái mộ. Thấy xấu đừng khởi chê. Thấy chuyện xảy ra đừng khởi nhiều chuyện. Như vậy mình quán xét tâm mình. Thấy không quý vị? Đừng khởi niệm. Bằng cách tác ý đừng khởi niệm thì từ từ tập tâm quý vị. Mỗi lần niệm 10, giờ còn 9, giờ còn 8, giờ còn 5, còn 4, còn 3, 2, 1, từ từ nó dứt quý vị. Lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng quý vị. Như vậy là niệm trần mình dứt á, thì là chúng ta dụng công đó là có kết quả. Còn niệm trần mà không dứt á, dụng công không có kết quả. Nghiệp nó lôi đi và tâm ta động loạn rất là nhiều phiền não. Và điều thứ hai á, là Thám Sơn Đại Sư nói là thế sự trần lao thường ngăn ngại, núi cao tỉnh thọ cũng bằng không. Thế sự trần lao thường ngăn ngại, núi cao á, tỉnh thọ cũng bằng không. Là Ngài nói cái gì? Thế sự tức là những cái sự việc ở thế gian á, thường nó ngăn ngại, nó làm ngăn trở con đường đạo mình với sự việc của thế gian. Tất nhiên là phải bớt cái việc thế lại đi, gọi là duyên sự bớt lại đi. Nếu việc thế nhiều quá mình tỉnh tọa bằng không à. Việc thế gian là việc gì? Cái việc gì ở trong thế gian á quý vị? Là việc của thế gian. Bài bạc, karaoke, buôn bán, làm ăn, nói chung là những cái gì mài miệt chuyện hồng trần, nó có việc thế gian. Mà hồng trần mà mài miệt nhiều quá có gì tỉnh thọ nó cũng bằng không mà. Tại khi mình mài miệt nhiều, mỏi mệt của tâm, mỏi mệt của thân, thì làm sao mà ngồi tỉnh thọ cho nổi nha quý vị. Làm mệt từ sáng đến chiều, buông cái này bắt kia bắt nọ, về nhà chéo chân cái mà không cắm đầu ngủ gục nữa thôi. Tỉnh tỏ sao nổi. Cái đó cả thân mình còn ngồi không nổi nữa, huống chi tâm. Cái tâm cả ngày hoạt động đó quý vị, rồi làm sao mà ngồi tỉnh tỏ tham thiền. Do đó cái việc trần á, thế sự á, trần lao á, quý vị bớt lại một chút thì tỉnh tỏ tham thiền mới đạt được kết quả. Nên cái gì buông được thì buông bớt đi. Có người ôm đồm tùm lum hết, thấy cái gì cũng làm chứ. Rồi sao tu? Buông bớt. Đức Phật không nói người ta bỏ hết. Nếu bỏ hết thì chắc cũng thành thánh này. Thái tử Siddhartha bỏ hết vào đêm mùng 8 tháng 2 ra đi, cắt ra bực cái quý vị thấy không? Bỏ trơn luôn. Còn mình á quý vị, bỏ bớt. Bỏ bớt những cái xung quanh mình gọi là thế sự. Mình làm gì bỏ bớt? Công việc nhiều quá bỏ bớt. Mình thấy cái nào trọng yếu thì làm, không trọng yếu thôi, ba linh tinh thôi đó quý vị. Cái gì cũng ôm đồm chứ. Vì đâu sáng đi ra dọn hàng cho nhỏ con gái, rồi chưa về nấu cơm, mà chưa giặt đồ, chưa đi ra đưa nhỏ đi học, rồi tới chiều rước kia, rồi ra tiếp ông chồng, mà tối mà tiếp con, rồi tối trực ở ngoài công ty, rồi khuya về dọn nhà, lau nhà, tới 2 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ sáng dậy, rồi còn gì nữa đâu mà tu. Nó mệt mỏi, hiểu không quý vị? rồi đó là tâm của mình á là lo sắp xếp công việc không à. Nhiều việc quá thì tâm mình nó phải nhớ, không nhớ không được. Nội rước ba đứa cháu thôi nè, đứa đi học nè, đứa 7 giờ nè, đứa 7 giờ 25 nè, đứa 7 giờ 28 phút nè ha. Rồi rước về đứa 4 giờ chiều nè, đứa 3 rưỡi nè, đứa 5 giờ 20 phút nè ha. Rước ở vị trí nào nữa chứ ha. Nội nhớ 6 cái lần rước đó không, ngày cũng đủ chết rồi, cái tâm mình nó mệt rồi. Nên ý nói là bớt cái công việc nó đi đó, và những cái gì trọng điểm trọng yếu thôi. À, chúng ta không thể ôm đồm mà có thể ngồi tịnh tọa được. Nè có gì, tức là thế sự, việc thế sự bớt đi. Trừ trường hợp không thể bớt cái nào nữa được đó thì cũng cam chịu thôi. Thì người ta cố gắng tu hành đạt được nhiều được, hên xui may rủi xui nhiều hên ít. Chứ cái gì cũng ôm đổm cho sao đắt được. À, do đó hên xui may rủi mà. Xui nhiều hên ít. May thì ít rủi nhiều. À, may thì về Tây Phương Cực Lạc khi chết đi. Còn rủi thì mở mắt ra là Nam Phương Cực Nhọc. Tiếp tục kiếp thứ hai rồi xong. À, phải không? Do đó mà việc thế trần không quý vị. Ngài Hám Sơn nói là việc thế sự làm ta phải bỏ bớt đi không quý vị. Thế sự trần lao thường ngăn ngại núi cao tỉnh tọa cũng bằng không mà. Là những cái thế sự trần lao đó không quý vị, lao tâm tổn trí. Thì dầu cho mình ngồi thì tỉnh tọa đi nữa cũng chẳng được cái gì nhiều đâu. À, quý vị tối ngày mỏi mệt thầy tâm mỏi mệt thân của mình. Và điều thứ ba ngài nói cái gì, xuất gia việc dễ luật khó thông, tính nguyện lơi là luống uổng công. Đang nói tới người xuất gia nghe. Xuất gia thì dễ lắm, cạo tóc có 5 phút mà, nhưng mà luật của xuất gia thì khó thông lắm quý vị, học hết đời chưa chắc hết lực nữa nha. À, quý vị mới đầu là vô lực gì, lực sa di nè, lực trường hàng nè, thấy không, lực tứ phần nè, lực ngũ phần nè, rồi là lực bí xô nè, rồi là tỳ ni lục tạng nè, rồi 24 thiên quan nghi nè, rồi là tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách nè, nó hồi chóng mặt luôn á. Học lực không, học hoài học hết hết lực luôn quý vị. Nên nó cái xuất gia dễ thì lực thì nó rất là khó thông nên quý vị. Đang nói tới cái khó, lực khó thông, còn hành lực còn lại khó hơn nữa. Nhưng mà tính nguyện lơi là thì luống uổng công. Tính là lòng tin á, nguyện là nguyện lực, lơi là tính nguyện lơi là thì luống uổng công. Nếu mà cái người tu á có gì cái không có nguyện lực, không có tính lực là uổng công. Vì nguyện lực là gì, tính lực là gì, tính tức là lòng tin á, tin vào tâm bảo, tin vào khả năng của mình, quyết chí tấn tới đi tới quý vị, đó là lòng tin vững chắc á. Nên để củng cố lòng tin á, Đức Phật dạy yết đế mà hay đế mà tăng đế bồ đề ta bà ha. Vượt qua, quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Để người ta có lòng tin để mà vượt đó quý vị. Chứ không thôi thấy núi cao rừng thẳm quá quý vị, mà không dám vượt qua. Vạn sự khởi đầu nan, ban gian nan bắt đầu nản. Mới tu quá à, quý vị, dữ lắm tâm thường phát. Đùng cái sao mà là học kinh thì 3 tháng, học tán 3 năm cái thấy quải rồi. Học thuộc lòng sớm chiều 2 cái bài kinh thấy là cũng còn dễ phải không. Rồi bắt đầu học tới mà chú Lăng Nghiêm nữa có gì rồi thuộc dần dần tới đâu tính mình ngon rồi, học kinh thuộc lạo chứ có gì bắt đầu qua tán rồi nha. Di Đà Thiên Ý A cốc cốc bèn bèn gì đó. Rồi ôi trời tùm lum hết trơn, tán nó chóng mặt luôn rồi. Có gì có nhiều người là tán hồi là hết biết đường đi luôn mà. Mày tá quả luôn. Tán khó đó. Vô phải nhịp phải nhàn ở đâu đó vô quỷ y a a y lum chứ có gì nhầm khi á có bài tán dương chi đâu 2 tiếng hồ chưa thấy xong bài nữa. Dương từ đây ra tới ngoài Thủ Đức mà. Còn phải gì theo nó gì là không nổi đâu. Còn chưa nói cái giọng của mình nữa nha, cái giọng mình hay nha, nhầm khi giọng không hay tán hồi nó chết quớt, không có gì, mình nghe mình còn nản nữa, không chứ ai. Mình nghe mình tán, lấy điện thoại di động ra mình bắt lại mình nghe, quý vị, mình nghe mình còn hết muốn tu nữa chứ không chi người ta nghe. Người ta tán rồi hay phải tán gì cỡ thầy Lợi Trang đồ người ta, còn mình nó lên tán rồi quý vị, ở dưới người ta là thiếu điều chỗ đá, như là nó là ném đá chứ ném đá từ ca sĩ hát dở đó quý vị, báo hay đăng từ ném đá đó, là hát hồi người ta ném đá là biết chê người đó hát dở, mà ta không nói hát dở, mà nói hát bị ném đá là biết hiểu đó. Nên là tập rất là khó. Như vậy thì là tính nguyện mà lơi là thì tu uổng công lắm quý vị. Vì nguyện là gì? Nguyện có nghĩa là cái mình hướng mình đi tới, mình đặt ra cho mình cái hướng đi tới luôn luôn, lúc nào mình cũng khắc sâu ở trong tâm khảm những điều đó. Nếu gặp khó khăn gì trong cuộc đời thì lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Ví dụ như mình lỡ nguyện là cứu độ hết chúng sanh, lên trên bàn thờ Phật có gì nguyện, con nguyện cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ, nghe hay quá vậy. Mà vậy chứ chúng sanh làm thịt cái giận đó, quý vị tin không? Nguyện thì chúng sanh nào cũng cứu hết á, nhưng mà trong cuộc sống nó lại khác. Lơ là cái nguyện mình đi nên quên cái nguyện mình nè quý vị, nên chúng sanh đó mà chọt ngang hông cái là chết với mình liền, điểm danh liền, trừ chúng sanh này gà không độ nè. Do bổn nguyện mình lơi là, chứ mình nguyện hay lắm, tứ hoàng thệ là thệ nguyện không quý vị, trước pháp chủ á vậy. Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nghe không mát lỗ tai lắm à, không có gì. Nhưng mà mình quên, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là độ hết à, chúng sanh vô biên, nghe không có gì. Như vậy là mình mà độ chúng sanh mà mình lại làm khổ chúng sanh, lâu lâu chịch cái đầu mình buông ra một câu rồi, thấy không, buông ra câu móc méo người ta liền, móc lưỡi câu liền, lưỡi lam thảy ra liền, mắt liếc hình viên đạn liền, à, có thấy không? Như vậy thì cái đó là nguyện lơi là đó. Nên mỗi người lập cho mình cái nguyện không quý vị. Ví dụ Đức Quan Thâm Bồ Tát nguyện rằng khắp ở trong pháp giới nếu ai còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục á, mà còn cái người nào á quý vị tội lỗi đọa lạc nơi đó thì ngài quyết không làm Phật. Nguyện ghê gớm chưa? Đó quý vị biết nào hết. Thời đó nhìn đó, hàng ngày mà ra thấy chửi lộn đánh lộn cân già cân non mà chì ke ma tí tội lỗi biết nào hết. Rồi nào là cãi cha cãi mẹ, đánh cha đánh mẹ, rồi là đón đường đánh thầy giáo tùm lum la, chứ không biết chừng nào mà địa ngục hết. Chắc không biết ngày nào mà ngài Địa Tạng Vương ra khỏi đó. Ở đó độ hoài độ không hết nổi gì, độ càng ngày nó tăng cường không à. Năm trước nhiêu đó năm sau bổ sung thêm 2-3% thêm không à. Năm trước 100 người, năm sau 102, năm sau 104, năm sau 106. Càng ngày xã hội càng phát triển thì địa ngục càng bổ sung danh số nhiều hơn. Tại người ta làm tội nhiều. Mà người ta làm tội nhiều thì cái chúng sanh bị làm tội đó quý vị, đau khổ nhiều. Nên giữa sự tương quan giữa Quán Thâm Bồ Tát và nguyện của Địa Tạng tương quan nhau. Cái người tội bị đọa và người bị làm tội á quý vị đang kêu cứu nè, là Quan Âm cứu người bị làm tội, còn người làm tội thì bị đọa là Địa Tạng Vương cứu người làm tội, còn Quan Âm Bồ Tát cứu người bị làm tội là người đau khổ. Bị người ta làm tội làm tình mình đau khổ, Quan Âm cứu, còn mình làm tội làm tình ta mình bị đọa, Địa Tạng cứu. Quý vị thấy không? Nên mỗi người đều có cái bộ nguyện khác nhau, nên mình cũng nguyện. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, nguyện 48 lời nguyện. Còn á là mỗi vị đều có nguyện hết đó quý vị, nên ta cũng lập ra nguyện. Có người nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Người nguyện vậy. Nhưng mà đối với là cá nhân thầy nguyện khác. Thầy tu thầy cũng nguyện, với ai nguyện mình cũng bắt chứ. Ta nguyện 48 lời nguyện với Đức Phật nguyện, mình nguyện có 1 lời một cho nó dễ. Nguyện nhiều quá sẽ làm nổng. Nguyện sao quý vị? Nguyện là đời đời kiếp kiếp, nếu bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới không biết được Phật pháp thì con nguyện đem Phật pháp cho tới đó, cho chúng sanh đó. Nguyện một, nguyện nó cũng chăm lắm. Đời đời kiếp kiếp, bất kỳ ở trong pháp giới này, địa ngục ngạ quỷ chúng sanh Atula, cõi trời cõi người, nếu một chúng sanh nào không biết được Phật pháp cũng quyết đem Phật pháp để cho chúng sanh đó tỉnh ngộ giác ngộ tu. Nên quý vị nguyện một, dạ quý vị về cũng nguyện. Nhưng mà hàng ngày á quý vị, hiện tại đó là nhớ tới cái lời nguyện của mình, nên thường thường á quý thầy viết lên cái lời nguyện mình, đầu viết lên đó để người ta nhìn thấy. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Mỗi khi á quý vị, người ta lợi người ta cần mình cái gì đó, mình làm biếng, bệnh mệt rồi làm biếng, mình nhắc lại cái lời nguyện mình. Bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Mình là nhớ những lời đó, tại vì sanh chúng là nhiều người quý vị, đói cơn dạ ngọc. Dạ ngọc là đói gạo đói cơm á, đang đói á, đang khát đang đói. Phí sắc phàm ta cũng không nài, tất nhiên là mình hết một cái kiếp này mình cũng không có nài đâu. Băng rừng dẹt phá gốc gai là rất là nhiều khó khăn cản trở, không có gì, nhưng quyết đưa những người lương thiện đó đến ngay cái cảnh giới an vui, là cảnh giới niết bàn. Niết bàn là nibbana, là nơi an vui. Quý vị nhắc nhở mình, chứ nếu không nhắc nhở mình đó quý vị, hồi là mình nổi sân liền. Có những chúng sanh dễ nổi sân lắm quý vị, chúng sanh quậy dễ nổi sân. Nên á là lúc á mà Đức Phật Thích Ca quý vị, trong cái kinh Pháp Hoa đó, ngài Mục Kiền Liên hình như là đi qua bên cảnh giới của Đức Phật nào đó, mới hỏi là Đức Phật Thích Ca, thầy ngài Mục Kiền Liên á, hỏi là ngài có được mạnh được khỏe không? Chúng sanh có dễ độ không? Gọi là chúng sanh dị độ á. Hỏi chúng sanh có dễ độ không, tức là dị độ á, chúng sanh có dễ độ không quý vị? Ta bà khó độ lắm. Cõi ta bà này vô cùng khó độ. Tụng kinh thì buồn ngủ, ngồi thiền thì gục lên gục xuống. Ta có tứ thiền, mình thêm từng thiền thứ năm nữa gọi là ngủ thiền, sao độ nổi. Không gì, tụng kinh thì nằm nướng, mê phim bỏ tụng kinh, ăn chay ngày hôm nay đi đám thưa thầy, con bữa nay ăn mặn mai con thế được không thầy, làm sao mà độ nổi. Ăn chay ngày là con ăn không nổi thầy ơi, ăn hai ngày gộp lại tính ngày được không thầy, kiểu đó sao mà độ nổi. Đi tu bắt quan trai ngày quý vị, vừa tu ra vừa về tới nhà, vợ út ơi, vợ út bữa nay má ăn chay muốn chết luôn con ơi, trời ơi vậy sao độ nổi. Đi ăn chay, đi tu bắt quan trai ngày ăn chay, quý vị về nhà than với vợ út, má ăn chay muốn chết luôn con, ăn chay mà muốn chết chứ mấy cô thầy trong chùa tiêu hết rồi nha quý vị. Còn có cô Phật tử kêu quý vị giái ăn chay, có ngày ăn buổi sáng, buổi chiều, buổi chiều. Đó, thầy ơi, ăn chay buổi sáng, buổi chiều nó chóng mặt quá, thiếu chất. Mô Phật. Ta muốn thiếu chất, ta ăn năm này qua năm nọ, từ từ nó mới thiếu chất. Chất đâu thiếu, mới vừa sáng ta nhịn đói 7 ngày người ta còn chưa thiếu chất nữa kìa. Mới ăn chay buổi sáng buổi chiều chóng mặt quá, trời ơi nó thiếu chất. Trời ơi, nó khổ gì đâu không có gì. À, vậy thì làm sao mà dễ độ cho được có gì. Nên ở trong kinh nói là chúng sanh can cường khó độ. Chúng sanh can cường khó độ, ngán ngạnh dữ lắm, không tin tưởng ai chứ gì. À, gì? Nổi sân lên cái gọi là phớt ăn lê hết. Nổi sân lên cái rồi là coi là trời bằng cái dung luôn. Nó, rồi xong xuôi hết rồi quý vị mới thấy hối hận. Chúng sanh là vậy quý vị. Khi làm thì không biết đâu, miễn sao có lợi thì làm. Nhưng mà bị nhốt, bị giam, bị cầm mà lúc đó mới hối hận quý vị. Trời, thấy mấy người ngồi ở cái ngạ quỷ mà nó ngồi chỗ tay cạnh hàm, nó than thôi. Khổ dữ lắm, đói khát lạnh, rồi dưới địa ngục quý vị. Rồi la lối ôm sờm, rồi súc sanh, rồi thấy nhiều cảnh lắm. Con người mình bị đọa lạc nhiều trong cảnh giới, vì không có tu, không có phước, đọa lạc nhiều trong cảnh giới lắm. Nên cái tính và cái nguyện mình luôn luôn lúc nào cũng phải giữ lòng tin đối với Phật Pháp, đừng có lơi là. Lòng tin gì luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật, tin Tam Bảo, tin khả năng mình tu tập. Không có gì, Đức Phật nó dạy rằng ở Kinh Hoa Nghiêm, là nó là Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật Thánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh là mình nè, là Phật sẽ thành. Không có gì. Nên bữa đó có cái đám cái vị đó làm trưởng ban, má của vị đó chết thượng tọa, cái mấy ông thầy đi đám ra thắp nhang. Nó không có gì, ông mà thương mẹ quá nên vị thượng tọa đó mới quỳ xuống lại. Thì mấy ông thầy toàn là nhỏ hơn cái vị đó không hả quý vị, mấy chục thầy luôn quỳ xuống mọp lại. Thì cái ông MC á, ông biết làm sao. Thường lại Phật á thì nó chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo, còn này tự nhiên á là lên lại xuống à, mà lại trước cái hương linh của bà mẹ. Nên ổng không biết là chí tâm đảnh lễ sao có gì, ổng cũng chí tâm đảnh lễ. Ổng quên đi, ổng là chí tâm đảnh lễ. Giờ chứ đảnh lễ ai giờ? Ôi giờ không lẽ chí tâm đảnh lễ Phật tử gì đó chết rồi, mấy ông thầy không à? Thượng tọa không không có gì. Mà lỡ ông xiết lại trước thì mấy mấy vị ngoài sao phải lại theo chứ sao vậy? Kẹt, đang làm lễ, tại thương mẹ quá, quay về quỳ xuống sụp xuống lại, mà không sao lại theo. Ông MC chỉ tâm đảnh lễ tương lai Phật. Ai cãi được không? Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, lại tương lai Phật. Chừng nào thành thành chứ. Nó không gì miễn tương lai Phật được. Ổn. Nó cái gì chứ không thôi là nó chẹo cái một là MC xuống ghế luôn à. Nó không có gì, không lẽ là chí tâm đảnh lễ Phật tử gì đó, cái là thấy nó chẹo dữ lắm. Không được, không gì. Mấy ông thầy không sao lễ được. Đó là mình nói chuyện coi nhầm khi rơi vào những cái trường hợp cũng rất là khó. Nên cái tính và cái nguyện của mình đó có gì, thì mỗi người đều có cái bổn nguyện mà mình thực hiện theo cái bổn nguyện của mình cả đời này và những đời sau nữa có gì, theo cái bổn nguyện đó, gặp khó khăn thì lấy bổn nguyện ra mà gánh chịu. Lỡ rồi có gì, lỡ nguyện này giống hệt như lỡ tu rồi tu cho nó tới luôn. Chứ giờ không tu thôi, lỡ tu rồi tu tới luôn. Lỡ nguyện là phải làm cho bằng được cái lời nguyện của mình. Nên cuối cùng những cái bài kinh đó quý vị, mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên qua vi phụ mẫu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ. Nguyện gì thử công đức rồi đó. Chúng ta nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, hàng ngày mình nhớ cái điều đó, tức là nhớ mình nguyện sanh về cảnh Tây Phương. Nguyện sanh Tây Phương có nghĩa là chán ngán cảnh Ta Bà đó. Chứ không phải nguyện sanh Tây Phương là muốn sanh Tây Phương đâu. Nguyện sanh Tây Phương là đồng nghĩa với cảnh Ta Bà này chúng ta chán rồi. Chán này á quý vị, là không phải là chán trường, mà mình nhìn thấy nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử, giả tạm phù du, chúng ta không ham thích. Cái từ đó gọi là từ chán à, chứ không phải là chán nản á quý vị. Không phải là chán nản, bắt đầu đi mua rượu giải sầu rồi á, là không phải. Cái này là mình nhìn thấy thực tướng của ta bà này, nó sanh, nó lão, nó bệnh, nó tử. Là nghiệp, là duyên, là nợ, là nần với nhau quý vị. Xây dần trả với nhau cho biết ngày nào cho xong. Nên người ta chán, chán ngán cảnh phù du, nên ta về, ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đồng nguyện nha, nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên hàng đêm á, quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, chúng ta nguyện con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay quy với Đức Phật A Di Đà, niệm tới danh hiệu của Ngài, sống sinh con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Khi con xả báo thân này tại thế gian, nhờ phước báo công đức tu hành được hồi hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc tới Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào nguyện vậy chứ quý vị, nguyện cái là nhớ mà không có lơi là, chứ không nguyện á quý vị không biết sanh ở đâu à. À, không nguyện chứ không biết sanh về đâu nữa. Hỏi là bây giờ á con tu vậy chứ con chết không đi về đâu? Về đâu con biết về đâu. Rồi sao mà không có nguyện chứ quý vị, mình nguyện về Tây Phương, hỏi về đâu là về Tây Phương. Người ta hỏi là nếu về Tây Phương không được thì sao? Thì sanh bất kỳ cảnh giới nào cũng tu, nguyện về Tây Phương tiếp, chừng nào về được thôi. Nào quý vị, chứ đâu phải trăm trăm mình về được Tây Phương đâu. Nhưng cái tâm nguyện đó nó giữ sang kiếp sau luôn, mình sanh bất kỳ cảnh giới nào thì mình cũng nguyện về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết đó quý vị. Nó nguyện lực mà, tạo thành cái lực đẩy mình lên, gọi là nguyện lực. Nhưng mà cũng đừng lơi là lòng tin đó, đối với Tam Bảo đó, quý vị. Và lòng tin có được là sự siêng năng và sự kính trọng. Để có được lòng tin nên mình siêng năng tu tập và sự kính ngưỡng đối với Tam Bảo, cách lễ Phật với lòng tôn kính tha thiết thì chúng ta có lòng tin. Chứ tu từ từ cái lòng tin mình nó giảm sút rồi. Mới mà vô tu không gì, rồi lòng tin mãnh liệt lắm. Gặp Phật đâu ở mình mới vừa vô tới cái cổng chùa thế là muốn lại Phật. Còn tu một thời gian vô tới này mà quên lại. Nên ta là nhất niên á, thì Phật tại tiền. Nhị niên á, bắt đầu ra ngoài hiên. Ý người ta nói sao? Cái gì? Cái lòng tin mình giảm xuống đó. Lòng tin rời rã, giảm xuống từ từ. Tại vì chúng ta không có trâu dồi, không có siêng năng tu tập và sự lại Phật, tôn kính Phật tha thiết. Nên lòng tin ta bị sút giảm. Nà, bị sút giảm đi quý vị. Nên nó lòng tin Phật cũng như sắt đá. Mình tu như vậy, lòng tin Phật cũng như sắt đá, ai nói gì nói. Nói gì? Thâm tính chư Phật giai sung mãn. Nói kinh sám hối. Thâm tính. Tại sao chúng ta lại là rời rã lòng tin? Tại vì cái tin chưa có sâu, không có thâm. Chỉ thâm tức là sâu. Nói gì? Thâm tính chư Phật đó quý vị. Khi người mà thâm tín chư Phật rồi, dầu cho gian nan thử thách gì người ta cũng vượt qua hết. Nhưng mà ta không thâm tín chư Phật rồi quý vị, gian nan là nản liền. Chính đâu ngon lắm. Vô chùa gặp khó khăn cái là bỏ về liền. Hoặc là khó khăn chút đổi chùa liền. Nói gì? Khó khăn chút là vô chùa thấy khó khăn chút, sư phụ đối xử mà không đồng điều chút, rồi sư huynh sư đệ đối xử mình không đồng điều chút, hoặc ta khi dễ gì mình cái là bỏ chùa nghỉ tu rồi cái gì, lòng tin kém. Tin Phật cũng như sắt đá rồi. Nói thẳng với quý vị luôn á, đã tu không được thì chỗ nào tu cũng không được, chứ chỗ nào cũng có cái khó riêng của nó. Nên á quý vị, tu liều mạng như thầy Chân Tín nói, tu liều mạng. Có cái mạng này một thôi tu tới đi. Có gì không lẽ ta giết mình sao sợ, không lẽ huynh đệ mình giết mình sao sợ, ta làm khó làm dễ một chút thôi. Tại sao có gì? Hồi trước á mình cũng làm khó làm dễ người ta, hồi kiếp trước á. Ở chung á có gì, mình cũng là chọt chiếc đồ người ta dữ lắm. Nên kiếp này có gì, kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau. Chuyện kiều Nguyễn Du. Nên giờ gặp nhau rồi, chọt lại quề nhé, thấy không? Thôi kệ, ai chọt gì chọt, có gì là an phận ngậm ngùi. A Di Đà Phật xong. Ai là nói gì nói xin lỗi, à, xin lỗi gì thôi, à, quý vị thôi cái gì nó cũng qua. Có cái cô cùng quê cô đi xuất gia, thầy cũng gửi lên chùa Sài Gòn, quý vị trời ơi vô chùa cổ bị te tu, nghe ở đời nó kêu bằng te tu cùi bắp gì, cũng bị chứ, quý vị không biết sao cái nghiệp cô sao á, cái gì cũng bị chứ, cái gì cũng đổ thừa. Cổ vậy ơi, hồi đó chết sống, cổ nói thôi, con không có tu nữa thì con không tu nổi thầy. Ở này ngày chắc con tiêu luôn, không tu nổi thì giờ thầy chuyển chùa cho con đi. Ấy dòng nào chứ quý vị. Thầy giả bộ, thầy lơi lơi lơi lơi lơi lơi tới lơi tới lơi tới lơi quý vị. Bây giờ cũng trải qua gần chục năm. Mới vô mấy năm đầu, 2-3 năm đầu đó là té tu tơi tả, người ta đi thăm nhiều cũng bị là họp chúng phê bình. À, rồi đại lỗi là người ta gửi quà cũng bị hợp chúng phê bình, rồi đại lỗi vậy đó, nó chán không còn tu nữa, tính đâu là không còn tu được nữa quý vị. Nhưng mà bây giờ làm trùm tại vì chùa đó khó quá, mấy cô ở không nổi đi hết, còn mình có lợi tự nhiên làm trùm. Ở rất quen, công việc quen, tao giao công việc quen, người ai cũng hỏi cổ, nhưng tự nhiên cái cổ thành trung tâm à. Mấy người mới ra vô đâu biết gì đâu. Còn cổ biết từ trên chánh điện, biết dài xuống nhà biết trơn rồi, à, thành chúng trưởng. Chúng trưởng ngang ông, ngang xương luôn á, có gì. Hồi đó, trời ơi, bị này, bị kia, nó thầy con không tu được nữa, con bỏ tu, con nghỉ tu. À, có gì, rồi khuyên quá, trời ơi, tao ráng tu, gặp khó khăn, này nọ, vậy đó. Cổ là, con biết gì, con không có đi xuất gia, rồi này nọ, có gì tùm lum la. Mình cũng ráng, khuyên tấn, rồi leo lét, học hết sơ cấp, học trung cấp, cao đẳng, rồi leo qua, rồi tự nhiên trùm luôn. Cái bữa hổm thầy gặp, thầy la, nào ra đời, thầy. Tu cả đời sao là mới trước là nó tu không được, kêu thầy lại nói gì nó tu cả đời, thầy nói xui không à, là tu luôn hả, tu luôn đi. Nói chung ở đâu cũng gặp cái khó khăn con đó, chứ không phải là không có đâu có gì, nhưng mà nhờ cái lòng tin Phật, nhờ cái nguyện tha thiết của mình trau dồi, đừng có lơi là, có gì chúng ta sẽ vượt qua, nhất là những lúc gặp khó khăn ta lên nguyện với chư Phật á, lại Phật đó quý vị, ta than với Phật, Đức Phật là trên hết. Cái cuộc đời của Đức Phật là một tấm gương vĩ đại tuyệt vời để chúng ta noi theo quý vị. Có những lúc khó khăn, có những lúc chúng ta bị trùng bước, có lúc ta bị mất lòng tin, rời rã quý vị. Chúng ta không tưởng chừng những không bước qua được nổi quý vị. Nhưng mà nhờ Đức Phật, nhìn vào tương tượng của Đức Phật có quý vị, đấng từ bi trên chính phẩm đài sen mở miệng cười. Nha, quý vị, mình ở dưới này lại Phật đấy quý vị, than thở với Phật, đừng than thở ai chứ, than thở Phật là con giờ á, vậy đó, xin Phật từ bi gia hộ, hộ trì thân, hộ trì tâm con vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Rồi đọc lịch sử cuộc đời của Đức Phật á, chúng ta đọc mà nghiêng ngẫm lại từ đầu cho tới cuối hết quý vị, thuộc lòng luôn. À, coi cuộc đời của Đức Phật, ngài đã ra đi, ngài đã bỏ hoàng cung như thế nào, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ bao nhiêu cái như thế nào, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 năm là đi dân du khắp thiên hạ như thế nào, và để làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh đó quý vị. Rồi chúng ta mới thấy mình nó nhỏ nhoi lắm, mình nhỏ như là một hạt cát đối với Đức Phật mà thôi quý vị. Trước oai nghi đường bệ của Đức Phật, mình chẳng là cái gì hết đó quý vị. Nên ngày hôm nay đi vô chùa huynh đệ có đổ thừa cái cũng ăn thua gì, ăn thua gì chứ, tầm thường bình thường không có hết trơn quý vị. Mình đẹp hơn ta không ganh mới sợ, mình giỏi hơn ta không ganh mới ngại á, nó không có gì. Còn mình dở hơn ta ăn hiếp á là mới sợ á. Do đó là bình thường, cuộc đời nó là vậy quý vị. Nhưng mà qua cái sóng gió đó rồi, nó trở lại, tất cả trở lại nghiệp của mình đó quý vị, mình lại phải lãnh. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng du oan giá họa người ta, nhiều đời nhiều kiếp là mình đã từng làm hại người ta quý vị. Bây giờ âu là chúng ta tu hành đâu theo đòi nợ mà thôi, có nợ trả muốn quỵt hả, muốn quỵt hay gì, muốn chạy chạy đằng trời, chạy khỏi kiếp người này qua kiếp kế tiếp, kiếp gì cũng phải trả tiếp, thành súc sanh phải trả súc sanh, thành địa ngục phải trả địa ngục, thành ngạ quỷ cũng phải trả tại kiếp ngạ quỷ về. Thôi sẵn đây trả luôn, trả lần một luôn đi, hút hủi chót đi, nha không có gì, chứ trả dây dưa hoài lâu quá. Nên nó gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. nhận. Ai nói gì nói, không hỏi tại sao nhầm khí thì mình hỏi tại sao ẩn hiếp tôi, tại sao nhà ở đây biết bao nhiêu mà nói xấu tôi, tại sao, không có tại sao gì đây chứ không có gì. Nghiệp mình lãnh à. Bắt trước Đức Phật Thích Ca, nôi chí Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. À, có gì? Cũng được thôi à. À nên có gì? Bắt chước theo hạnh của Phật. À, chúng ta đi, dầu gian nan thử thách thế nào nữa có gì? Thử ma trên cõi trời xuống đánh mà còn không làm là lung lạc được là lòng của ngài nữa mà. Huống gì? Ma ở thế gian ăn thua gì, nên có gì, nên mình là con cháu nhà Phật mà không rung không động, giống như kim cương vậy. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang á, tâm mình cứng như là sắt đá, như là kim cương. Ai nói gì cười, nhà xong ai đổ thừa mình xin lỗi nha, rồi xong nói gì. Như ngài Phú Lâu Na đi thuyết pháp đó, vô một cái nơi gọi là rừng thiên nước độc, nơi mà người ta không biết được tới Phật pháp. Xin Đức Phật đi, Đức Phật nói lại đó dữ lắm. Đi tới đó rồi người ta mà cản trở không sao. Nói người ta cản trở con chứ người ta chưa có mắng con. Là đi tới đó người ta mắng không sao, làm sao? Người ta mắng con nhưng mà người ta chưa có đánh con. Ở như vậy thì nếu người ta đánh ông thì ông làm sao? Là người ta đánh con chứ người ta chưa có giết con. Nè, hỏi ta giết ông thì sao? Là giết con. Con cảm ơn người ta kết thúc dòng nghiệp sớm để về mau nhập niết bàn. Cái tinh thần ngài ghê gớm không? Nên có gì nên không sợ gian nan, không màng khó ngọc nhà nhập đó có gì. Nên từ đó là cái lòng tin tha thiết, nguyện lực nào có gì tha thiết. Luôn luôn lúc nào trao dội, không để lơi là, đừng lấy mất lòng tin nha. Trong kinh nói quý vị, lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức đó. Nhờ lòng tin đó chúng ta mới tu tập nổi đó, không có lòng tin không có tu tập nổi đâu quý vị. Nên nó nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn thì mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Nên làm gì làm cái gì cũng cố lòng tin. Ai nói không có gì, đừng bao giờ lung lạc lòng tin của mình. Nhiều người á, ví dụ mình quy cái sư cô đó, cái người ta nói xấu sư cô đó, tự nhiên mình cái mất lòng tin nghỉ tu. Hoặc giả người đó phạm lỗi làm thiệt, cái là mình nghỉ tu. Thì người nào có nghiệp của người đó chứ. Mỗi người đều nghiệp riêng, đâu phải người đó phạm lỗi làm mà tự nhiên mình nghỉ tu. Mình không giải thoát giác ngộ là sao kỳ vậy? Dầu người đó là bất kỳ ai, lỗi lầm hay là không lỗi lầm, như thế nào đó thì người đó cũng độc lập với mình. Mỗi người đều có cái duyên nghiệp ngang mà riêng với nhau. Ví dụ như xuống dưới Tân Châu á, bữa đó có gì thấy mấy người Phật tử đùi gà nè, kho tàu, heo kho tàu, hột vịt nè, rồi gà xét khoai nè, rồi nói trời sao mà ăn chay trường, mà sao mà ăn cái gì mà thấy giống ăn mặn quá vậy, đồ mặn thầy ơi. Ấy là ủa sao mấy bữa trước ăn chay trường mà chở đũa hết rồi. Hỏi sao vậy, là con vô phước lắm. Hỏi sao vậy, thì cái nhóm Phật tử đó quý vị mới quy ông thầy. Ông thầy ông đó ông về chùa, ông về chùa mới, ông mới 20 mấy tuổi à, mà hảo tướng lắm. Về cái Phật tử thấy thầy hảo tướng thích lại quy y. Quy ông thầy độ cho ăn chay hết trơn á quý vị. Cái bỗng một ngày ông tuyên bố quý vị lên xe bông. Tự nhiên mấy người Phật tử quy y nghỉ tu hết luôn quý vị. Rồi nghỉ ăn chay hết, nghỉ tu không có thờ phượng, không có cúng gì nữa chứ. Thầy nói sao kỳ vậy? Cái nghiệp của ông thầy thì thiếu gì hồi thời Đức Phật cũng có, đâu phải thời giờ đâu. À, không có gì. Cái nghiệp của ông phải trả cho nó xong cái nợ của ông. Còn mình bây giờ biết tới Phật pháp thì mình vẫn tiếp tục mình tìm thầy y chỉ, mình tu có là đâu. À, gì? Tự nhiên ông thầy lên xe bông nghỉ ăn chay, nghỉ tu là sao? Kỳ vậy? Ông đâu có chết thay được mình. ông đâu có già thai, ông đâu có bệnh thai, ông đâu có đau đớn thai được mình. À, không có gì. À, như vậy mình rất là sai lầm. Mỗi người đều có duyên nghiệp, nhưng đừng có để cái này mà nó tác động với cái kia. Mình thường hay vậy đó, không có gì. Thôi chán quá, nghỉ tu, tính đâu trong chùa ngon lành lắm, vô cái bị ăn hiếp. À, vì thấy không, thấy sai lầm mình chưa? Chuyện ăn hiếp là chuyện ăn hiếp, chuyện tu chứ tự nhiên ăn hiếp mới nghỉ tu. Quý vị thấy các chư tổ ngày xưa không? Trời ơi, bị cái này hết cái này tới cái kia, nhầm khi bị người ta giết nữa, bị người ta hãm hại nữa quý vị. Nhưng mà các ngài vẫn lướt qua bình thường. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp ta gây ân chuốc quán nhiều lắm. Nội cái vụ mà mình ăn mặn thôi, sát mạng người ta thôi, nó theo mình còn đùm đùm đùm từ trên xuống. Hồi nhỏ lớn ăn nhiều con, mà ăn nhiều kiếp chứ không phải kiếp này không nữa. Làm thú cũng ăn, mà làm người cũng ăn. Con vật lớn ăn con vật bé, vật nhỏ ăn con vật nhỏ hơn. Cá lớn nuốt cá bé nuốt cá bé hơn. Mình ăn con này con kia, con gà, vịt, trâu, bò, dê, chó, thằng lằn, gắn mối chưa ăn thôi. Trong bụng mình nó nhìn ra cái mà có gì ơi, thấy trời, nó bám, nó đeo trên dài xuống đặt hết. Giảng sanh đâu nổi. Rồi mấy con mà nó chưa có đi tái sanh đó quý vị, nó bám thầy thầy đau có dai quá thầy. Rồi nhau nhìn lên quý vị ơi, nguyên một chùm toàn là gà với cánh gà, cánh vịt, nó đeo không à. Khoái ăn cánh gà chiên bơ gan muối rồi đó. Đó quý vị, nó đeo chùm chùm chùm, nó liệt cái dai luôn chứ sao. Đó quý vị, nhìn vô một cái thấy chùm chùm, con này con kia nó đeo lẳng lủng lủng lủng như đeo đồ chơi vậy đó. À, vậy rồi nó than nó gì, nhức cái đầu, nhức cái tay, nhức cái chân này nọ. Cái gì ăn cho nó ngon đi, cái miệng nó kiện cái thân. À, cái gì như vậy thì nghiệp của ai thì người đó lãnh. Chúng ta nhiệm vụ phải giúp đỡ người đó vượt qua, chứ có đâu mình phải trách người ta. Nghiệp ta mình trách gì, ta lỡ gieo ta phải trả, mà mình trách trách cái gì, trách không có gì. Nên mình cũng phải giúp người ta, mình thương người ta giúp, nó mới đúng tinh thần của người con Phật. Dầu ông đó là ông thầy mình đi nữa, ví dụ như cái ông thầy đó quý vị, ông gặp trường hợp đó mình cũng phải khuyên răng này nọ, nếu khuyên răng không được thì cũng giúp đỡ cho ông, không có gì. Như thế nào đó cho ông vượt qua được những hoàn cảnh nghiệp duyên của mỗi người khác nhau. Còn ở đây mình chê người ta rồi mình làm tùm lum tùm la chân mai mốt tới mình à. Có một cô Phật tử, cái cô bạn đi tu đạo tràng chung quý vị, phạm một cái lỗi lầm rất lớn. Ôi ơi, cô đem trước đại chúng quý vị, cô chửi mà cô nói, cô nói đồ cái thứ này đồ cái thứ kia, cô nói toàn những lời nặng nề không quý vị. Phật tử mà còn làm vậy này nọ, đồ quỷ đồ ma gì chửi, nói chung là lời nào cũng có thể nói được chứ quý vị. Qua chưa đầy 3 năm nữa, cổ dướng lại y chang cái lỗi đó luôn, mà dướng còn nặng hơn cô đó nữa quý vị. Chính cổ nói thầy là thầy, thầy bây giờ con hết dám nói vậy. Hồi đó con chửi người ta nát, cho nên bây giờ con dướng lại y chang, y chát, y xì luôn. Đó, thấy chưa, quả báo chưa. Nên quý vị, nên ai làm lầm lỗi giúp đỡ người ta. Đó quý vị, đừng thấy cái lầm lỗi đó mình đè người ta xuống luôn, rồi mình chửi, mình bới người ta, mai mốt mình dướng. Đó quý vị. Nên nó nói là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên ai làm gì làm mô Phật mình giái cho người ta mau qua khỏi cái sai lầm đó. Đừng có bao giờ mạt sát khinh khi. Không, quý vị, mình giữ cái lòng tin. Chúng ta lòng tin Phật cũng như sắt đá mà ta bước qua những dạng nẻo khó khăn chông gai cuộc đời. Lấy lịch sử của chư Phật, chư Đại Bồ Tát ra là tấm gương để chúng ta soi. Soi phải soi gương xịn, chứ ai mà lấy mấy cái gương kia mà soi. Gương dởm không lấy soi. Soi phải soi gương xịn, lấy gương Bồ Tát, lấy gương Phật ra soi. Còn lấy soi rồi cô này cô kia này, gương dỏm, gương còn xanh còn lão còn bệnh còn tử còn phiền não, không có soi mấy gương đó. Không có gì, lấy gương phải gương xịn. gương bằng ngọc bằng châu, lấy gương đó không có gì. Như vậy lấy gương của chư Phật, lấy gương của Bồ Tát đã từng rời bỏ tất cả những cái gì ở trong thế gian này như thế nào, đã từng tu tập như thế nào, đó quý vị lấy những cái tấm gương đó tay ra soi. Nên có soi gương á quý vị, lỡ mang tiếng soi gương rồi phải soi gương xịn. Tức là lấy cuộc đời của chư Phật Bồ Tát ra làm kim chỉ nam để chúng ta đi. Còn tất cả những người trên thế gian này cũng đang tu mà thôi. Nên trong kinh Sám Hối á, dạy rằng bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Nghĩa là quy Phật là quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, là phát tâm giải thoát giác ngộ à. Còn các vị mà dưới Phật à, ở dưới quý vị, chúng ta soi theo ít thôi, không soi theo nhiều. Nhưng mà Đức Phật là tấm gương vĩ đại, tấm gương lớn nhất, chúng ta soi mình vào trong đó để chúng ta đi. Nên hàng đêm lại Phật à, không có gì, lòng lại Phật, tin Phật, na thỉnh Phật. Nên từ cái chỗ lại Phật tôn kính đó sinh được phước báo công đức là tuyệt vời nhất. Trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật, quý vị thấy không? Số 1 là lại Phật và kính Phật là số 1 trong thập hạnh phổ hiền Bồ Tát, không nào qua hết. Nên mình thấy lại Phật cái rù, cái gì là thời gian sau đẹp lên liền, thời gian sau hiền xuống liền. Cái người lại Phật càng nhiều, cái chân mày nó cong ngược qua xuống, người làm biến lại Phật nó dẫn ngược qua lên. Để thấy cái chân mày là biết có lại Phật không liền, nhìn vô là biết có lại Phật không, nhìn qua cái là biết người nào có lại Phật không liền. Mà nó chét ngược qua lên, cái này còn miệng nó quay sách ngược qua lên là rồi, không có lại Phật, không có kính Phật. Rồi có lại Phật, có chân mày nó cong ngược qua xuống mà, là mình nhìn thấy hiền liền ha. Rồi quên lại Phật, bữa mặt mình nó nhăn nhăn nhó gió, lên gặp ai mình cũng gây sự cho người à, nhìn lên gương, nhìn vô cái mình thấy mình tới nó ủa la xá rồi sao à, có gì lại Phật mấy bữa nhìn vô Quan Âm Bồ Tát. Làm gì làm đừng để mất lòng tin nha. À, quý vị, mình nhắc nhở những người tu làm gì làm đừng để mất lòng tin nhé bạn. Mất lòng tin mệt lắm đó. Mất lòng tin là mất tất cả còn gì nữa, có tu hành gì nổi. À, quý vị. Và đừng để mất cái nguyện lực của mình. Phải nhắc nhở liên tục, nhắc nhở liên tục cái nguyện của mình. Nguyện giảng sanh rồi, nguyện về Tây Phương rồi, ta bà đừng ham liếng. Tại vì ta nguyện về Tây Phương rồi, tất cả các cái ta bà mượn tạm xài chơi thôi, đừng quyến liếng, đừng ham liếng, lỡ mất tiền đừng có uổng, đừng có tiếc. Hôm qua đi với cô Phật tử hai mẹ con, nào không có gì, nhỏ lỡ mất cái điện thoại Legacy S3. Trời, cổ nhằn nguyên buổi sáng luôn. Thì đó thì chưa bao giờ thấy ai mà nhai cái dễ gách tới cỡ đó. Nhằn mà gian xe chung xe thầy nữa. Ngồi đó nhằn, hồi ở nhằn nhỏ mà nhỏ nó bí xị xuống, cứ nhằn quải lỡ mất. Nó đi dọc đường bỏ đâu không biết, nó không biết mất chỗ nào nữa. Đó mình nhằn tới nhằn lui, nhằn xuôi nhằn được. Mình mới thấy lần đầu tiên mới kiểm chứng được là một người mà nhằn đấy mang tới trình độ cao cấp của nhằn. Liên tục không có lần lơi luôn. Nhằn không biết là đại loại là cằn nhằn á. Nên qua cái đợt cằn nhằn đó rồi á, là gặp mấy ông thầy nó hên quá, hên. Hỏi sao vậy? Mình đi tu hên quá, phải ngoài đời mà dướng cái vụ nhằn cái này là chết liền, sống sao nổi. Nói chỉ có một buổi mà sống nổi rồi, huống chi mà cả đời mà nhấn vô sao sống nổi. Đó, quý vị, nên tu hên quá. Mô Phật, Phật cứu. Chúng ta phải dướng vô là chết liền. À, lỡ mà đi nhậu một bữa thiếu tiền gì về, hoặc lãnh lương về đưa không đủ, nên nhằn sáng đêm sao mà ngủ, mà bữa sau là đi là quay té liền. À, nên thấy cuộc đời nó khổ kiểu đó đó. Và điều thứ ba là ngài Hán Sơn dạy là xuất gia việc dễ lực khó thông rồi, phải không? Rồi điều thứ tư á là tịnh giới không trì thêm phí sức, cho dù xuống tóc cũng bằng không. Tịnh giới không trì thêm phí sức cho dầu xuống tóc cũng bằng không. Xuống tóc có quý vị mà không tịnh không giới. Hai ý nha, tịnh là thanh tịnh, giới là những điều Đức Phật dạy chế chúng ta thọ, chúng ta phải trì. Trì là gì? Trì là hành trì, là nắm chặt nó trong cuộc đời. Cái gì cũng đem giới ra ngoài trước mà đỡ ngoài trước, đó đó gọi là trì, gọi là trì giới. Giống như cái đèn á quý vị, giới được chụp lấy lại nó sẽ phát sáng ra, nó gọi là trì. Cái gì cũng đem ra ngoài trước hết, mình coi có phạm vào những cái điều mình đã thọ hay không. Nếu không phạm mới làm, phạm không làm thì cái đó người ta đem giới ra ngoài trước để người ta trì à quý vị. Nhưng mà tịnh giới, ở đây đang nói tịnh giới, nếu mà không trì tịnh giới thì phí sức cũng hoàn không. Tịnh là thanh tịnh, thanh tịnh là trong sạch, là bất nhiễm bất động là tịnh. Bất nhiễm bất động là tịnh. Nhiễm là gì? Nhiễm là mê á, mê là thích á. Mê gì thích gì nhiễm đó. Mê đề nhiễm đề, mê số nhiễm số, mê game nhiễm game, mê rượu nhiễm rượu, mê ma túy nhiễm ma túy, mê bài nhiễm bài. Như vậy thì cái gì chúng ta mê là chúng ta nhiễm thì không có tịnh. Nên mình coi mình có nhiễm gì không? Ghiền thuốc nhiễm thuốc, ghiền trà nhiễm trà, ghiền cà phê nhiễm cà phê, nhưng nó nhẹ. Nghe không quý vị? Còn mình nhiễm mấy cái nặng như ma túy nè, nghe không? Nặng rồi đó. Bắt đầu số D đề nè. Nghe không quý vị? Đề á thì cũng có nhiễm nhầm cái, nó cũng nhẹ hơn. Ví dụ như kiến thiết á thì nhẹ nhất. Rồi tới là đầu đuôi nhẹ nhì. Tới bao lô, bắt đầu thứ ba nó tới xỉu chủ thứ tư. Nghe không? Nhiễm từ từ, nó cấp độ bức thang nhiễm lên từ từ từ từ. Nó nặng á quý vị. Có ông Phật tử. Ông nói thầy, ông là thầy xưa nay nó thiệt không có cái gì lời bằng mà bao xỉu chủ hết. Hỏi ông đánh sao ông lời hay vậy? Ông nói trời, con nhà cửa mua 3 căn nhà nhờ xỉu chủ của thầy. Đánh đồng nó không ra lên 2 đồng, 2 đồng không ra lên 4 đồng, 4 đồng không ra lên 8 đồng, 8 đồng ra lên 16 đồng, đó ra cái cũng lời. Nó không có gì lời nhất, không có gì lời bằng hết trơn, còn nó ra sớm lời sớm nữa. Nó không có gì, nuôi hoài thế nào nó cũng ra thôi. Nên mua 3 căn nhà đó, bắt đầu vừa rồi gặp ổng, không có gì sao thấy tướng sơ xác quá, dáng lồi mắt thục rồi ra ấy. Là bọn 3 căn nhà lo lao cái gì mà dáng lồi mắt thục đó. Nhà mướn thầy ơi, ấy lỗ 3 căn nhà đâu rồi, cho người ta mướn là gì? Bán hết tiền. Hỏi sao vậy? Xui quá, năm nay không biết là vô tam tai năm thứ mấy thầy đó, coi tuổi con dùm, coi tam tai năm thứ mấy vậy. À, hợi mẹ mùi rồi thân tí thìn dần ngọ tỷ sủ dậu cái gì gì đó. À, gì? Trời ơi, vô biết tam tai năm thứ mấy mà con bao con xỉu chủ này 3 năm nó không ra. Đứt 3 cái nhà luôn. Giờ ở nhà mướn luôn. À, quý vị, giờ con chán nản quá trời, biết xui gì xui dữ gì. Là trời, bữa trước nó là xỉu chủ ngon lắm mà. Bao á là mày gấp 2 lên. 10 không được, 20, 20 được 40, 40 được 80, không là tới bán hết trơn mà nó vẫn chưa ra nữa. Bây giờ á nếu ai gan lấy con số con bao lên đi là trúng mà. Là mô Phật. 3 cái nhà rồi mà dụ người ta hả? Mình bán 3 cái nhà rồi dụ người ta bán hết tài sản hả? Đó, bây giờ ông làm ông bao 3 năm chưa ra, mình bao tiếp mình nó sẽ ra. Lỡ 3 năm sau nó không ra sao? À, vì điên mài hả? Bán thân hả? À, vì thôi đừng dụ. À, không có gì. Rồi ông làm ông 3 năm không ra, ông nào bao là ra. À, không có gì. Thật ra mình có phước hay không? Không có phước bao 8 năm nó không ra nữa. Đó, vì có phước trúng số đâu mà bao ra. Bao càng ngày càng lên thì cơ hội trúng mình càng ngày càng thấp. Tại quá nhiều tiền, cái phước mình có tới cỡ đó không? Mà nó ra. Đó không quý vị, nên bao tước 3 năm mà nó vẫn không ra, bán luôn 3 cái nhà mà quý vị. Nha, thấy không? À, nên à, ai mà kiểu mà bao lô xỉu chủ rồi, coi chừng chủ xỉu có bữa đó. Nha, quý vị. Nó gọi là nhiễm đó, đâu có tịnh đâu. Đó không quý vị. Nên à, nếu mà mình à, là không có tịnh á quý vị thì cũng hoàn không thôi. Nên tịnh là bắt đầu chúng ta tháo gỡ những cái tâm mê đắm ở trong cuộc trần này ra. Tứ đổ tường, tháo tường còn tam đổ. Tháo tường còn nhị đổ, tháo tường còn nhất đổ, tháo tường nữa gọi là không có đổ luôn. Tức là những cái gì mà tâm mê đắm á, chè, rượu, bài, bạc, tất cả các cái ô nhiễm mà chúng ta bỏ từ từ. Ai không dướng chứ á. Dướng ít dướng nhiều thôi à. Nhưng người ta kiểm tra người ta bỏ từ từ. Mình dướng mình biết thôi quý vị, những người ngoài không biết hết đâu. Nhằm khi mình giấu bên đây mình chèn, bên kia mình nhào qua né lại, người ta nhịn ngoài vô tính đâu không biết quý vị. Nhưng mà thực ra là người ta nhiễm nhiều thứ lắm, không có tịnh được. Cái thứ hai là giới. Giới là những cái chúng ta thọ để ngăn ngừa tội lỗi. Bản chất của giới á là không phải do Đức Phật chế, mà do chúng ta phạm trước, nên Đức Phật á là chế ra để cho chúng ta đừng phạm mà thôi. Ví dụ như 13 năm đầu á không có giới, năm thứ 13 mới có giới, là tại vì có một vị tỳ kheo phạm cái điều đó mà không chứng được quả A La Hán, nên Đức Phật không cho làm cái điều đó. Nếu làm điều đó thì sẽ không chứng được thánh quả. Như vậy thì trong 49 năm Đức Phật trụ thế thì người nam á tu tập á quý vị phạm 250 điều mà không chứng được thánh đạo, nữ hơn chút 348 điều. Vậy mà có cô ở mà bên Tân Bình á quý vị điện thoại ghen ghen hỏi như này, có điện này gặp thầy có gì không? Thầy con thấy á là phụ nữ á là thời phong kiến cũng bị ép, thời giờ bị ép, thậm chí thời Đức Phật cũng bị ép luôn. Hỏi sao vậy? Rồi phụ nữ ăn cơm nguội ở nhà trong không à, tới chừng đi vô tu rồi mà Đức Phật còn là chế ra 348 giới cho nữ mà có 250 giới cho nam, mà thấy ép không? Ép mà là chín mấy giới, 98 giới không? À, ép chồng không? Là trời ơi, dám nói Đức Phật ép mà cô à, nói gì á? Chỉ chứ là rõ ràng vậy, thầy thấy không? Ép không? Là mô Phật đọc lịch sử giới lực lại dùng cái đi. Ban đầu không có giới nào hết trơn á, tại mình làm cái điều đó mà không đắc được thánh đạo. Vì làm điều đó nên Đức Phật không cho làm điều đó để thương tưởng chúng ta, để chúng ta đắc được thánh đạo. Do đó mà 49 năm Đức Phật đi hoằng dương chánh pháp thì nam á phạm 250 điều ngăn cản đường thánh đạo, nên 250 giới tỳ kheo. Nữ phạm 348 giới, chứ Đức Phật có ép đâu, tự mình phạm đó. Nhìn coi có phải vậy không? À, quý vị tự mình phạm đó, chứ Đức Phật ép đâu mà ép. Nói bậy bị đỏ chết luôn à. Đó không có gì. Chứ Đức Phật không phải là nghiêng về nam mà khinh nữ đâu. Đó không có gì. Mà Đức Phật là thực tế, hết sức thực tế. Những điều vi phạm mà không chứng đắc được thánh đạo, Đức Phật không cho. Đức Phật cấm làm những điều đó. Để chi? Để chúng ta đắc được thánh đạo. Chừng nào mà người ta không làm những điều đó thì người ta mới đắc được thánh đạo. Còn làm những điều đó thì không đắc được thánh đạo, là Đức Phật thương tưởng nên Đức Phật mới chế ra những điều đó trên tình thần thực tế của trải nghiệm đời sống. Mà rõ ràng là vậy, chứ Đức Phật có chế ra là 348 giới ép nữ phải giữ nhiều thêm nào đâu. Không đâu có đâu, tại mình. Cái đó tại mình chứ không phải là tại Phật đó quý vị. Nên đứng lên để phát biểu, gọi là phát biểu linh tinh quý vị, để mình lại tính đâu là ai ép mình. Thực ra là cũng chả ai ép mình hết đó quý vị. Mình thêm điều nữa. Tu dễ, minh sư thật khó mong, thầy lành không gặp uống luống uổng công. Tu thì dễ, nhưng mà gặp minh sư rất là khó. Đâu quý vị. Nhưng mà nếu mà không gặp được thầy lành bạn tốt quý vị thì tu uổng công. Biết sao không? Gặp thầy lành, gặp bạn tốt, gặp bậc thiện tri thức đó quý vị thì người ta mau tiến bộ lắm. Còn mà gặp Lý Thông với mà bàn quyên dưới quách què không thôi rồi. Nào quý vị biết chuyện bàn quyên tôn tẩn không? Hai bạn nhau quý vị hại bạn cướp công. Ông Lý Thông cũng vậy, hại bạn cướp công. Còn quách què thôi quý vị ơi, mưu sâu kế độc. Do đó mà mình lây quay cái quý vị gặp Lý Thông, lây quay cái là gặp quách què. Thì cuộc đời tiêu luôn rồi cái gì. Chứ phải quay qua gặp Bồ Tát, quay qua cái gặp La Hán rồi, rồi cuộc đời lên hương luôn. Không quý vị, gặp mấy cái gì đó quý vị, giải đạo tu hành tham thiền nhập định đó quý vị. Còn gặp quách què Lý Thông toàn rủ đi đánh bài được không hả? Rủ đi nhảy đầm đánh bài, rủ chích xì ke thử biết cho vui đó. Quý vị rồi gặp bạn đó thấy rồi, mình đó thì mình yếu nhất kìa. Gặp bạn đó thấy tiêu rồi phải không? Đó, do đó mà ông ta nên tránh xa những cái bạn xấu mà tìm cái bạn lành. Trong phẩm An Lạc Hạnh kinh Pháp Hoa nói điều này. Quý vị muốn được an lạc thì tránh xa các bạn xấu mà tìm gặp các bạn lành. Bạn nào xấu, bạn nào rủ mình đi tầm bậy bạ gọi là bạn xấu á. Đi học, rủ trốn học đi chơi, bao mình tính đâu bạn tốt quý vị. Nhầm người thấy nó bao quá vậy, trời ơi bạn tốt dễ sợ bao quá vậy. Bao là gì? Bao chích xì ke. Con cô Phật tử trên Bình Dương nè, mấy bạn tốt bao chích xì ke quá vậy. Tôi ghét nghiền luôn rồi bao lại nó. Biết đường đâu mua, kêu nó đi mua. Rồi này mua bao lại nó không mua. Rồi còn tốn hơn nó bao mình nữa. Rồi cuối cùng nhà có thằng con một rồi, chích xì ke cuối cùng là bị sa đi rồi, sida. Con trai duy nhất của quý vị bị sida. Nhìn thấy chưa? Nó bạn tốt đó, bạn tốt lắm, bao dữ lắm á. Quý vị mà bao đi chích xì ke. Còn mấy đứa bạn mà khuyên mình, quý vị khuyên đang nói là bạn xấu, tối ngày cản trở người ta không à. Ai nhà đâu Bồ Tát không đâu quý vị. Bồ Tát ta hướng cho mình đến cái đường cao đẹp, hướng mình sự tốt đẹp. Còn mấy bao mà vô toàn là bao đánh bài nè, bao chơi điện tử nè, bao nhảy đầm nè, bao xì ke rồi quý vị, bạn tốt dữ lắm, nghỉ học tàn luôn chứ tốt gì nữa. Do đó mình quý vị tránh xa những cái bạn xấu, đi đến những cái ô nhiễm trong cuộc đời, chúng ta tránh xa ra và tìm những cái bạn nào tu hành tốt, giàu cho khó tính chút quý vị, thì chúng ta là theo những bậc đó gặp minh sư chúng ta học hỏi quý vị, nên không hoài công phí sức một đời sống tu hành của mình. A Di Đà Phật. Thôi cũng khuya rồi. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là an lành và có luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống giang hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.